Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 175, bổ ra. Trăm ngàn vạn người cùng một chỗ nhảy tế tự múa tràng diện. Còn là lần đầu tiên phát sinh, bá hạ thân ảnh cao cao treo ở trên trời. Tộc nhân ngắm nhìn bá hạ đỉnh đầu. Phía trên kia, có một đoàn thái cực lửa. Đệ ngũ huyền không có lựa chọn bảo trì nhân loại bộ dáng, mà là dùng hỏa diễm, đại biểu chính mình, theo tên nhỏ con vu thê lương hiệu lệnh, tế tự múa bắt đầu. Tộc nhân vũ động thân thể, phát ra hô hô, thanh âm ô ô, phối hợp với hết thảy mạnh mẽ động tác phát ra kình lực âm thanh. Khí thế có chút bất phàm. Nhân đồ đằng chậm rãi xuất hiện tại bá hạ cái cổ vị trí. Treo ở phía trên, cả đám tổ cũng đều tụ tập tại bá hạ dưới đầu. Bắt đầu đi, đệ ngũ huyền thanh âm từ thái cực hỏa diễm bên trong truyền đến. Sau đó thái cực hỏa diễm lắc lư, trực tiếp nhào về phía nhân đồ đằng. Hỗn độn thế giới bên trong, đệ ngũ huyền vẫn không có hiển hiện thân thể, mà là lấy ý thức hình thái hiện ra. Dĩ vãng, hắn ý thức là trong suốt, nhưng lúc này đây, hắn ý thức như là một cái bạch sắc quang cầu, quang mang lấp lóe không yên. Đây là một đầu không có cách nào quay đầu đường. Hồng Quân đứng ra, cầm trong tay bàn cổ phù. Ngươi xác định ngươi muốn làm như thế? Không có không làm lý do. Tới đi. Đệ ngũ huyền thanh âm từ quang cầu bên trong truyền tới. Kiên định mà chấp nhất. Được, Hồng Quân lên tiếng, giơ lên bàn cổ phù, lực bổ xuống, tại hắn búa rơi xuống quá trình bên trong, chung quanh có khi không chi lực quay chung quanh, cũng có tầng tầng huyễn ảnh. Huyễn ảnh bên trong có núi non sông ngòi, có nhật nguyệt tinh thần, nếu có thể phóng đại nhìn kỹ. Nhưng tại núi non sông ngòi trông được đến thế giới này quá khứ. Cũng có thể nhìn thấy thế giới này tương lai. Cách đó không xa, chư thiên tinh quân hóa thành hình người yên tĩnh quan sát. Hắn luôn luôn không thích chiến đấu. Lại tạm biệt núi xuyên điền giã. Cảm ngộ thiên đạo. Bởi vậy thỉnh cầu đệ ngũ huyền đem hắn đưa vào. Đến tận đây, đã mấy chục năm, mắt thấy kia búa rơi xuống. Cặp mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, phảng phất thấy được thứ không tầm thường, mà vung vẩy búa người trong cuộc, cùng bị đánh chặt người, đều không có chú ý tới hắn biểu lộ. Búa mang theo huyền diệu gợn sóng rơi vào quang cầu bên trên. Đầu tiên là dừng lại một chút, trong nháy mắt đó, toàn bộ hỗn độn thế giới đều đi theo dừng lại một chút. Sau đó là một tiếng sấm nổ vang động. Tiếng tạch tạch bên trong, bạch sắc quang cầu vỡ ra, có bén nhọn gào lên đau đớn âm thanh từ bên trong truyền tới. Thanh âm có chút giống cá voi gọi, một lời cao hơn một lời, phụ cận mấy cái tinh cầu đều bị đẩy rời cố hữu quỹ đạo. Phá toái nó, đệ ngũ huyền chịu đựng kịch liệt đau nhức, giống giận, Hồng Quân không nói hai lời. Lần nữa ra sức vung vẩy bàn cổ phù, dọc theo khe hở lần nữa lực bổ xuống. Ba, quang cầu phá toái ra, có vô số năng lượng màu trắng từ bên trong phóng xuất ra. Những năng lượng kia giống như nước chảy, lại như tinh quang. Đây là thế giới bản nguyên lực lượng, cũng là lúc nào cũng cùng đệ ngũ huyền đối kháng lực lượng. Nó vừa hiện ra, liền phảng phất bị đổ thân con rùa. Chỉ có thể vô lực giãy giụa, đệ ngũ huyền ý thức một nháy mắt xâm nhập trong đó. Điên cuồng hút lấy những này bản nguyên nhất năng lượng, cách đó không xa quan sát Hồng Quân, chư thiên tinh quân, sinh mệnh chi thụ ấn ký trong mắt đều lộ ra tham lam. Lực lượng này là có thể chế tạo thánh giả lực lượng, dù là Hồng Quân đã trở thành thánh giả. Nhưng hắn vẫn là bản năng muốn chiếm làm của riêng. Nhưng hắn nhóm đều khống chế được. Bởi vì đạt được những lực lượng này là không có kết quả tốt. Nếu như bản thân lực lượng cũng đủ lớn, nuốt sống những lực lượng này đương nhiên không ngại. nhưng hắn nhóm hiển nhiên cũng không bằng phía ngoài thế giới chi thủ. Nếu là nuốt sống những lực lượng này, chỉ là phản phệ chi lực, liền đủ hắn nhóm chịu. Thôn phệ về sau, có thể bất tử, đều là mạng lớn. Đệ ngũ huyền lựa chọn phương pháp này, cũng là không thể làm gì chi ra quyết định. Ngay tại hắn điên cuồng thôn phệ những lực lượng này thời điểm, trên bầu trời sinh mệnh chi thụ cành cây rốt cục tiến vào nguyên một rễ. Sau đó kia cành cây liền chạy đại địa mà đến, quét ngang liên minh đô thành. Ta tới, trưởng kim chi thần mặc lên mình to lớn kim loại thể xác. Toàn bộ thân thể cao tới ngàn trượng, trên tay cầm lấy nặng nề thiết thuẫn, ra sức đón lấy cành cây. Như vậy to lớn thân thể, ngắm nhìn thần linh cùng tộc nhân đều cảm thấy có thể ngăn cản. Nhưng trên thực tế, trưởng kim chi thần bị người đập con ruồi đồng dạng đánh bay. Hắn to lớn thân thể, trên mặt đất cày ra một đầu lại thâm sâu, lại lớn lên cống rãnh. Vô số tộc nhân bị đè chết, cho dù là tinh linh nhất tộc đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng bọn hắn hiển nhiên sớm đã tiếp nhận sinh mệnh chi thụ đối bọn hắn sinh mệnh miệt thị. Hoàn toàn không có bất mãn, liên minh tộc nhân cũng không đầy, nhưng bọn hắn lại bất lực chống cự. Càng nhiều thần linh xông tới, dẫn đầu chính là ỷ thiên, nhưng trong nháy mắt liền bị đập xuống. Sau đó định hải thần đề, tức thì bị trực tiếp xếp thành hai đoạn, biến thành hai đoạn côn, lui đi. Không biết cái nào tộc nhân hô một câu, thế là càng nhiều tộc nhân la lên, hy vọng những này thần linh rút lui, là liên minh giữ lại hỏa chủng, nhưng không có người nào thần linh rút lui, hắn nhóm nhất định phải chính thủ hộ tộc nhân, tựa như tộc nhân tín ngưỡng bọn hắn đồng dạng. Thái Sơ luôn luôn thích đem sự tình giảng thành trần trụi lợi ích quan hệ, nhưng thâm tàng tại lợi ích quan hệ hạ, còn có bản thân yêu cầu đạo đức ước thúc. Thần linh nhóm biết, Thái Sơ vì cứu vớt tộc nhân, đã đi lên một con đường không có lối về. Hắn cần thời gian, hắn nhóm sẽ cho hắn thời gian. Ta lão Ngưu liều mạng với ngươi. Hình người, một thân lông đen, chuông đồng lớn con mắt, quật cường trống lên tới Hắc Ngưu sừng. Đây là Ti Nông thần mới nhất hình thái, lấy từ ở Tây Du Ký bên trong Ngưu Ma Vương hình tượng. Nhưng hắn thực lực hiển nhiên so Ngưu Ma Vương phải kém rất nhiều, chỉ là nhỏ bé hết mấy cây nhánh cây liền trực tiếp đem hắn đánh cho bay vào trại địch. Mấy cái hiền giả cấp bậc tinh linh cùng một chỗ động thủ, trực tiếp cho khoa trương một lần Ti Nông thần buồn ngủ. Nếu là thả ta ra, lão Ngưu còn có thể cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Tuân theo người, nhưng ngược lại, miệng pháo không thể thua nguyên tắc. Ti Nông thần còn đang kêu gào, càng ngày càng nhiều thần linh xông đi lên, nhưng không có bất quá một hiệp, cành cây thỉnh thoảng xẹt qua sắt thép hàng rào. Hàng rào tựa như giấy mỏng đồng dạng phá toái, bị trói buộc lão Ngưu nhìn muốn rách cả mí mắt. Vừa đúng lúc này, hắn nhìn thấy Nguyệt Đồ đằng thân ảnh, nàng nguyên xinh đẹp bộ dáng, cứ như vậy tự do tự tại tựa ở dưới một cây khô. Thưởng thức một màn này, phản đồ, phi, lão Ngưu giận dữ mắng mỏ Nguyệt Đồ đằng. Nguyệt Đồ đằng xinh đẹp đi qua, đối lão Ngưu liền là một vả. Hắn nhóm một màn này cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Mặc kệ là tinh linh tộc, vẫn là người trong liên minh, lúc này đều chú ý bầu trời. Chúng ta cũng nên xuất phát. Bá hạ trên trán, tên nhỏ con vu từ trên cao nhìn xuống, nhìn qua tàn tạ đô thành, hít một hơi thật sâu nói, đi thôi đi thôi, cuối cùng cũng có từ biệt. Liền là hôm nay, đời bốn tổ vu hào sảng khoát khoát tay, cái thứ nhất hướng Nhân Đồ đằng đi đến. Ưng. Bá hạ kêu to một tiếng, giống như là tại hướng bọn hắn tiễn đưa. Cả đám tổ đều cuối cùng quét mắt một chút tàn tạ tốt đẹp sơn hà. Sau đó đi theo đời bốn tổ vu bộ pháp, từng cái đi vào Nhân Đồ đằng bên trong. Lúc này, Nhân đồ đằng bên trong đệ ngũ huyền đã hoàn thành đối thế giới bản nguyên hút. Lúc này hắn thân thể từ như thủy ngân vật thể tạo thành, nhìn rất có kim loại cảm nhận. Trạng thái này không thể bền bỉ, thời gian càng dài, nguy hại càng lớn. Hồng Quân dặn dò nói. Đệ ngũ huyền gật đầu hướng sau lưng nhìn lại. Nơi đó, các nhân tổ chính đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.